nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Lộ Nhất Phương tiến vào cục cảnh sát. 2. Coulson, đem lý do của ngươi nói ra nghe một chút. Fury một lần nữa ngồi trở lại trên ghế. Tỉnh táo nói. Sơ, ngươi cũng đã biết rồi. Lộ Nhất Phương thức tỉnh trở thành người đột biến gần như mới nửa tháng sự kiện. Mà cái này cũng là giáo sư X cùng Lộ Nhất Phương tiếp xúc thời gian. Mà trước lúc này Lộ Nhất Phương có thể vẫn là người bình thường a tâm thái. Người muốn nói chính là Lộ Nhất Phương tuy rằng trở thành người đột biến. Nhưng trên tâm tính cũng không có cùng người bình thường sản sinh đại ngăn cách. Fury rất dễ dàng, liền nghĩ rõ ràng Coulson muốn biểu đạt cái gì. Trừ phi là năng lực ảnh hưởng tính cách, bằng không nửa tháng này người đột biến thân phận. Rất khó để một người tính cách phát sinh biến hóa to lớn. Lộ Nhất Phương lấy cô nhi thân phận ở viện mồ côi sinh hoạt 7 năm. Trong lúc không có bị bất kỳ gia đình thu dưỡng. Ở trong môi trường này. Hơn nữa hắn là một cái hoa kiều người da vàng. Fury cũng không hề nói tiếp. Hắn tất nhiên là không kỳ thị chủng tộc chủ nghĩa người. Dù sao chính hắn chính là một người da đen. Bản thân đã từng có bị kỳ thị chủng tộc trải qua. Ở người đột biến uy hiếp đánh giá bên trong. Nắm giữ chủng tộc cảm giác ưu việt là một loại phi thường gay gâu trong lòng bình chắc kết quả. Loại này người đột biến đại thể đều là vô cùng nguy hiểm. Mà càng nhiều số liệu nhưng là cho thấy nắm giữ loại này chủng tộc cảm giác ưu việt người đột biến. Thức tỉnh năng lực trước cơ bản đều là bị kỳ thị người. Bọn họ bị xã hội vứt bỏ. Liền ở thu được sức mạnh sau khi. Những này người đột biến cũng vứt bỏ xã hội. Ở nước Mỹ. Một đám có cảm giác ưu việt cực đoan người da trắng trí thượng chủ nghĩa người. Áp bức ra một cái có càng mạnh hơn chủng tộc cảm giác ưu việt người đột biến. Sau đó bị ngược lại xem là run rế đùa chơi chết chuyện ngu xuẩn. Những này đã sớm không phải tin mới gì. Nâng cái đơn giản nhất ví dụ. Cho rằng người đột biến trí thượng Magneto. Ở còn trẻ lúc cũng là một chủng tộc kỳ thị người bị hại. Vì lẽ đó hiểu rõ đến Lộ Nhất Phương nhân sinh trải qua sau khi. Fury trong lòng làm sao có khả năng không lo lắng. Sơ, theo ta được biết, tuy rằng không dám hứa chắc Lộ Nhất Phương không có 100% từng chịu đựng kỳ thị. Nhưng ít ra hắn đối với viện mồ côi tổng thể ấn tượng nên rất tốt. Bởi vì theo ta hiểu rõ, Lộ Nhất Phương chi vì lẽ đó rời đi người đột biến học viện nguyên nhân. Chính là vì phòng ngừa viện mồ côi bị Abomination phá hoại. Coulson nói lại lấy ra một tấm hình. Tấm hình này trên là một cái nữ nhân hơn 50 tuổi. Nàng gọi Emma Jones, là viện mồ côi viện trưởng. Đối với nàng tiến hành điều tra cùng dò hỏi. Đây là một vị phi thường thiện lương lão phu nhân. Mà Lộ Nhất Phương đối với nàng tựa hồ cũng là phi thường tôn kính. Còn cái kia tên là Kitty bị thương nữ hài. Cũng là một cái phổ thông nữ hài. Vì lẽ đó ta không cho là Lộ Nhất Phương sẽ là loại kia cụ gặp nguy hiểm tư tưởng người đột biến. Fury nghe vậy nhìn chằm chằm tấm hình này nhìn một lúc. Mới cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, như vậy thật nên cảm tạ vị này vĩ đại nữ sĩ. Nàng phòng ngừa lại một vị Magneto sinh ra. Coulson cũng không có tiếp lời. Mà là lẳng lặng đứng tại chỗ. Chờ Fury dưới quyết định. Một vị năng lực mạnh mẽ. Nhưng nó cũng không toán quá nguy hiểm người đột biến. Fury thầm thì trong miệng câu nói này. Không nghi ngờ chút nào hắn nổi lên tâm tư. Fury có thể cảm giác được. Mấy năm gần đây thế giới càng thêm hỗn loạn. SHIELD sức mạnh ứng đối lên cũng càng ngày càng vất vả. Liền nắm lần này quân đội làm ra đến Abomination How New York đại chiến tới nói đi. Fury tự hỏi cùng quân đội như thế. Chỉ có thể đứng ở một bên dương mắt nhìn. Bởi vậy thành lập một đội nắm giữ mạnh mẽ cá nhân sức mạnh hành động tiểu đội. Là Fury rất sớm trước đây ở trong lòng thì có ý nghĩ. Mà hiện tại Lộ Nhất Phương xuất hiện không thể nghi ngờ để hắn càng thêm xác định ý nghĩ này. Mặc dù là giáo sư X tìm được trước Lộ Nhất Phương. Nhưng rất hiển nhiên không tới thời gian nửa tháng. Lộ Nhất Phương không thể gặp ở trong thời gian ngắn như vậy đối với người đột biến học viện sàn. sinh mạnh mẽ lòng trung thành. Bởi vậy nếu như hắn tốn chút công phu, đem Lộ Nhất Phương quải đến SHIELD, điều này cũng không phải không thể a. Tuy rằng giáo sư X là đã nói không cho phép hắn tiếp cận Lộ Nhất Phương. Nhưng nếu như Lộ Nhất Phương thật sự đồng ý ở lại SHIELD, hắn tổng không chiếm được cường đi. Nhưng mà ở Fury suy tư thời điểm, một cái thông tin thỉnh cầu đột nhiên truyền đến, là hắn trợ thủ đắc lực Hưu đặc công phát tới được. Sơ, giáo sư X đến rồi. Hắn muốn gặp ngươi, nhanh như vậy. Fury hiểu ý gật gật đầu. Hiển nhiên giáo sư X đối với Lộ Nhất Phương, so với hắn tưởng tượng bên trong còn coi trọng hơn. Đem giáo sư X mang tới hậu phòng khách, ta lập tức tới ngay. Không cần phiền toái như vậy, bởi vì ta đã đến. Giáo sư X thanh âm vang lên. Chỉ thấy ở ngoài cửa, Cyclops cùng Storm chính đẩy giáo sư X xe đẩy đi vào. Ngươi làm sao đi vào? Nhìn thấy đã lặng yên đi tới phòng làm việc của mình giáo sư X, Fury nhất thời sững sờ. Nơi này nhưng là SHIELD tổng bộ A. Làm toàn thế giới to lớn nhất gián điệp đầu lĩnh. Không còn trải qua hắn đồng ý tình huống. Có người liền như vậy nghênh ngang lẻn vào phòng làm việc của hắn. Này CMN chính là ở mạnh mẽ cuồng quất hắn mặt A. Mà khi Fury nhìn thấy cho giáo sư X dẫn đường hưu. Nhất thời ánh mắt lạnh lẽo. Ngữ khí có chút không vui lên. Hưu, tỉnh lại đi. Fury quát lên, Fury dứt tiếng, Hưu nguyên vốn có chút chỗ trống ánh mắt lúc này mới khôi phục thần thái. Trên thực tế hẳn là giáo sư X một lần nữa để trong mắt của nàng có vóc người. Chỉ thấy ở mờ mịt nhìn một lần chu vi sau khi, liền lập tức rút ra thương xoay người nhắm ngay giáo sư X. Sơ, ta, không cần giải thích, ta đều biết, Fury đưa mắt nhìn sang xe lăn lão giả đầu chọc. Giáo sư X, này có thể không giống như là phong cách của ngươi. Fury lạnh mặt nói, ta cũng không thích như vậy. Nhưng có lúc làm như vậy hiệu quả là vô cùng tốt. Giáo sư X ngón tay giao nhau thả ở trước người. Mỉm cười nói, mà đối mặt mỉm cười giáo sư X. Fury sắc mặt nhưng là càng thêm lạnh, giáo sư X. Ta không thể không nhắc nhở ngươi. Một mình xông vào SHIELD, cục trưởng văn phòng. Cũng đã có đầy đủ lý do để ta đưa ngươi nguy hiểm đẳng cấp từ V2 trực tiếp trên điều đến V4. Thật sao? Đừng quên ta cũng đã cảnh cáo ngươi. Không nên tới gần đứa bé kia. Giáo sư X cũng thu lại nụ cười. Vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Tự ý giam lỏng học sinh của ta. Ta hoàn toàn có thể mang coi là SHIELD đối với X-Men khiêu khích. Ta cũng không có giam lỏng. Lộ Nhất Phương, hắn là tự nguyện đi tới SHIELD, mà SHIELD đối với hắn thái độ cũng là phi thường thân mật cùng tôn trọng. Fury không chút nào yếu thế nói rằng, dĩ nhiên như vậy tại sao ta không cách nào thông qua sóng não phóng đại khí liên lạc với Nhất Phương? Đứa bé kia vị trí khu vực rất rõ ràng bị người che đậy. Ta đây liền không rõ ràng. Fury ánh mắt cong lên, làm bộ không thèm để ý nói rằng, mà trên thực tế lúc này ở trong lòng hắn, nhưng là nửa vui nửa buồn, thích chính là Tony Stark tên tiểu tử kia quả nhiên có chút tài năng. Dĩ nhiên thật sự chế tạo ra có thể che đậy giáo sư X sóng não phóng đại khí tra xét máy móc. Yêu chính là kỳ thực ở SHIELD bên trong. Đã từ lâu lắp đặt loại này máy móc. Nhưng hiện tại xem ra đây đối với giáo sư X bản thân tới nói thí đại hình ảnh đều không có. Mà nếu như có người muốn hỏi tại sao muốn ở Lộ Nhất Phương vị trí khu vực lắp đặt này thiết bị. Này còn phải hỏi sao? Hắn Nick Fury là người nào? Xưng tên vắt cổ chày ra nước. Vắt chày ra nước, chỉ có tiến không ra. Tiến vào SHIELD cửa lớn. Chính là ta Nick Fury người. Nhưng mà ở Fury trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Melinda truyền tin khẩn cấp lại đột nhiên đến rồi. Cục trưởng, có người đột biến lẻn vào, nỗ lực tiếp cận Lộ Nhất Phương. Người đột biến, Fury theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía giáo sư X. Không nên nhìn ta có chính mình nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Giáo sư X lắc lắc đầu. Ánh mắt nhưng trở nên bling lên. Nhưng có người nhưng không có kiêng dè nhiều như vậy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.